Vương phi bướng bỉnh là thần y, chương 196, ngay cả ta cũng phải chờ ở bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lâu đã nghe Vân Quán Ninh nói xấu sau lưng Tần Tự Tuyết, nói nàng ta là một người ngang ngược không biết lý lẽ. Chu Oanh Oanh đã không còn chút hào cảm gì đối với người này nữa. Lúc bình thường nàng ta cũng cảm thấy Tần Tự Tuyết rất giả tạo. Hôm nay vừa gặp lại càng cảm thấy chán ghét. Nữ nhân này đã nói xấu sau lưng nàng ta nhiều như vậy, bây giờ trước mặt nàng ta sao lại còn có thể tươi cười nói chuyện. Nhìn thấy thái độ của Chu Oanh Oanh không tốt, trong lòng Tần Tự Tuyết càng thêm chắc ăn, Vân Quán Ninh nhất định đã tạo xích mích giữa bọn họ. Nhị tẩu, mọi người muốn đi đâu thế? Nụ cười trên mặt Tần Tự Tuyết càng thêm gượng gạo, xem trò vui đó, Chu Oanh Oanh nhanh nhỏ đáp, Doanh Vương nhà ngươi hồi kinh, mới vừa đi vào ngự thư phòng. Cho nên chúng ta chạy tới, xem thử là phụ hoàng sẽ xử lý hắn như thế nào. Sắc mặt của Tần Tự Tuyết trắng bệch, nếu không có Tử Tô đỡ lấy nàng ta, chỉ e là nàng ta đã lập tức té xỉu rồi. Nàng ta siết chặt khăn tay, nhị tẩu thật là biết nói đùa, mấy chữ này, hiển nhiên là từ kẽ răng phát ra. Ta đâu có đùa với ngươi, Chu Oanh Oanh cười lạnh, liếc nhìn người kia nói, ngươi ắt là cũng biết Doanh Vương phạm phải sai lầm lớn. Nói tới tất cả những thứ này cũng đều là bởi vì ngươi đó. Vì thế hôm nay, phụ hoàng nhất định sẽ không dễ tha cho hắn. Tần Tự Tuyết thoáng run rẩy, tất cả những chuyện này, đều là nhờ Vân Quán Ninh ban tặng. Đều do tiện nhân đó đã hại nàng ta sẩy thai, bị phụ hoàng quở trách mẫu hậu trách phạt, vương gia còn gửi thư về mắng nàng ta một trận. Tất cả những thứ này, đều là vì cái lệnh bài phế vật đó. Nếu không phải do Vân Quán Ninh buộc nàng ta vụ IGTA lệnh bài thì làm sao lại gây ra nhiều chuyện như vậy chứ? Chu Oanh Oanh nói, không sai, hôm nay vương gia hồi kinh, phụ hoàng nhất định sẽ không dễ tha cho ngài ấy. Vương gia khó chịu, chỉ e là nàng ta cũng sẽ khó chịu. Sau khi trở về vương phủ, Mạc Hồi Phong nhất định sẽ gửi yêu ta ết chết nàng ta. Tần Tự Tuyết hoảng loạn, mặt mày biến sắc, nhị tẩu từ lâu phụ hoàng đã ra lệnh, nữ tử trong hậu cung không được tự ý ra vào ngự thư phòng. Ngay cả ta cũng phải chờ ở bên ngoài. Nghĩa bóng chính là, hôm nay bọn họ tới đây sẽ chỉ là vô ích mà thôi, muốn bảo bọn họ nhanh chóng quay về. Vậy mà Chu Oanh Oanh lại hào hứng nói, ngươi phải chờ ở bên ngoài là chuyện của ngươi. Cách chương.